Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, phần 701. Chương 90. Ta tới cấp các ngươi báo cái số đối với Ares tự biên tự diễn. Ở đây mọi người thực rõ ràng mà tỏ vẻ chính mình hoài nghi, nhưng là tại hạ một khác. Ares liền trực tiếp vỗ tay. Từ chén thánh nghi thức phía sau gọi ra chính mình kia một đám phân thân. Đi vào mọi người trước mặt. Hảo hảo mà chạm thành một loạt, ta xem các ngươi đại gia tựa hồ đều không tin. Ares chắp tay sau lưng nói, ta đây liền dùng ta tiểu hào nhóm tới cấp các vị báo cái số. Tới, từ nơi đó bắt đầu, hắn tiếng nói vừa dứt, đứng ở nhất bên trái Cadmus liền lộ ra cùng Ares trên mặt không có sai biệt tươi cười. Một, hắn hô, mà lời còn chưa dứt, bên cạnh Berserker Neko cư nhiên cũng như thế. Hắn tan đi xương đen, lộ ra kia trương dữ tợn như ác ma giống nhau xấu mặt. Sau đó cười như không cười mà nhìn mọi người. Cao giọng hô, nhị. Tiếp theo Perseus, Moses cũng là như thế tư thái. Tức khắc sợ tới mức mọi người khắp cả người phát lạnh. Hoảng loạn vô cùng, thế nào? Ares quay đầu lại cười hỏi. Ta chưa nói dối đi. Ngươi làm như thế nào được? Không cam lòng cùng sợ hãi rất nhiều. Kainos lại nhịn không được dâng lên một ít ma thuật sư nghiên cứu chi tâm. Hắn hỏi, đây là hàng linh khoa ma thuật. Ngươi cư nhiên khống chế sơ vần. Đánh giám lạp, Ares ha ha cười nói. Này đương nhiên là bởi vì bọn họ chính là lão tử. Lão tử chính là bọn họ a. Tiếp theo, hắn lại đối diện trước này đàn master uy hiếp nói. Các ngươi tốt nhất thành thật điểm. Con người của ta là thực yêu thích hòa bình. Trừ bỏ Kotomin Kirei bên ngoài ta đều không nghĩ giết chết. Nhưng là các ngươi nếu là động tay động chân, ta đây đã có thể không tránh được muốn cho các ngươi chịu một đốn da thịt chi khổ. Nói xong, hắn lý đều không có lý ở đây các vị master. Xoay người liền đi tới cái kia ở giữa không trung tản ra vầng sáng nửa trong suốt quang cầu trước. Tiếp tục bắt đầu duy trì chén thánh buông xuống nghi thức đi. Nhiễm nhiên là căn bản không có đem các vị master để vào mắt, nhưng đối mặt hắn loại thái độ này, thân là bại giả một chúng master nhóm cũng căn bản vô pháp nói cái gì. Hơn nữa bởi vì Ares cấp ra chứng minh, bọn họ đã sớm đã lâm vào tới rồi kinh hãi muốn chết trạng thái bên trong. Akamus Kainos nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ares cũng không quay đầu lại mà đáp. Ta là cha ngươi, Kainos khó thở. Nhưng hắn hiện tại một thân ma lực đều bị Ares cấp phong trấn trụ. Khí cũng không có gì chứng dùng, hơn nữa ở hắn bên người. Tosaka Tokiomi bị chính mình ma thuật quy ích trói. Irivial cùng Hisao Maya cũng là như thế. Được xưng, ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu. Càng là bị caster kia nhất chiêu, đại ma thuật cấp đánh đến ngất trên mặt đất. Hiện trường duy nhất có được tự do hành động năng lực cùng ma lực người. Cũng chỉ dư lại hắn nghịch đồ. Waver Velvet mà làm Waver đi tìm Ares phiền toái. Kia không khác thỉnh vương ngự yên đi cùng quét rác tăng một mình đấu. Quả thực chính là tự tìm tử lộ, xem ra ta lần này lại phải thua, bất quá liền ở Kainos nản lòng. Khoảnh khắc, hắn đệ tử Waver bỗng nhiên đến gần rồi Kainos. Hơn nữa đối hắn nhỏ giọng nói. Đừng từ bỏ, Kainos giáo thụ, chúng ta còn có Rider cùng Saber đâu, Rider cùng Saber. Kainos khóe miệng lộ ra một tia tự giễu cười. Hắn nói, hai người bọn họ liền tính lại lợi hại, có thể đánh thắng được bên ngoài Archer. Nhưng là tiến vào về sau, bọn họ có thể địch nổi ở chỗ này Akamus cùng một đám servant sao? Chỉ cần bám trụ một lát là được. Waver quay đầu lại, lén lút nhìn thoáng qua nghi thức trong sân chén thánh. Kỳ thật ở xuất phát phía trước, Kirisugu tiên sinh liền đem Irivial phu nhân trong cơ thể gửi cái kia Arthur vương bảo cụ cho Saber. Có nó về sau, Saber bọn họ nhất định có thể đánh bại Archer. Hơn nữa Akamus tiên sinh sẽ không để ý ta loại này nhân vật. Chờ đến Saber cùng Rider tiến vào, bọn họ nhất định có thể hấp dẫn trụ Akamus tiên sinh tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Cho đến lúc này, ta liền bất chấp tất cả. Trước dùng chén thánh hứa nguyện, đem hắn cấp đánh bại. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Còn có tiểu tử ngươi, đột nhiên ở sau người vang lên thanh âm. Làm đang ở đĩnh đạc mà nói Waver sắc mặt cứng đờ. Theo sau, hắn liền cảm giác đầu mình bị người mạnh mẽ bẻ nhìn về phía sau, hắn trước mặt xuất hiện vẻ mặt. Vẻ mặt ôn hòa Ares, ta cũng không thể đủ làm nhiều như vậy giai đoạn trước công tác thất bại. Trong gang tấc, Ares đối Waver nói, cho nên tạm thời ủy khuất ngươi một chút là. Tiểu tử, một lát sau, Waver cũng bị dùng dây thừng trói buộc hai tay hai chân. Sau đó vẻ mặt hoài nghi nhân sinh mà nằm ở Kainert bên cạnh trên mặt đất, Ares phong cách hành sự. Quả thực làm hắn không chê vào đâu được, mà ở trói buộc Waver về sau. Ares vỗ vỗ bàn tay, cũng nhớ tới hắn vừa mới đối Kainert theo như lời nói. Emiya Kirisugu đem Irivielle trong cơ thể Arthur Vương bảo cụ trả lại cho Artoria. Mà Irivielle trong cơ thể bảo cụ lại là Arthur Vương cường đại nhất bảo cụ xa xôi lý tưởng hương Avalon. Đây là một cái cùng mâu thuẫn kiếm đồng cấp, bị bầu thành X cấp kết giới bảo cụ. Có thể hòa giải đối giới bảo cụ mâu thuẫn kiếm là lẫn nhau khắc chế quan hệ. Kiềm giữ nó người sẽ từ bất luận cái gì thương thế giữa khỏi hẳn. Ngay cả bất luận cái gì hình thức lão hóa cũng sẽ đình chỉ, mặt khác xuyên thấu qua giải phóng nó. Tên thật, mang đến mạnh nhất bảo hộ kết giới sẽ triển khai. Liền căn cứ vào ma pháp can thiệp cũng không hiệu hóa cái này bảo cụ. Này tồn tại bản thân liền cùng cấp với ma pháp, nó có thể cắt đứt đã đến tự sở hữu vật lý can thiệp. Song song thế giới quấy nhiễu, cùng với thẳng đến 6 lần nguyên cấp bậc nhiều lần nguyên lẫn nhau thông tin. Liền năm đại ma pháp đều khó có thể can thiệp, có thể nói ở song song thời không giữa. Gilgamesh chính là ăn cái này vỏ kiếm mệt, bị Artoria dùng vỏ kiếm vô hiệu hóa mâu thuẫn kiếm công kích. Sau đó mới cuối cùng bị thua, bất quá thứ này cường về cường. Chung quy chỉ là một kiện bảo cụ mà thôi. Nó cũng có này cực hạn, tỉ như nói nhất điển hình. Nó cần thiết muốn ma lực chống đỡ. Không có đủ ma lực cho nó triển khai kết giới. Nó cũng chắn không dưới mâu thuẫn kiếm thậm chí càng nhược những cái đó bảo cụ nhóm giải phóng. Tiếp theo, nó cũng có thể bị đánh cắp, có thể đánh rơi. Trong lịch sử Artoria chính là bởi vì vứt bừa bãi thất lạc vỏ kiếm. Cuối cùng mới đưa đến chính mình ở kiếm lan chi khâu chết ở chính mình nghịch từ tiểu mạc trên tay, mà trải qua chính mình dạy dỗ sau Gilgamesh. Này cường đại liền không chỉ có giới hạn trong kia một đống từ phân ba chỗ đoạt tới bảo cụ. Liền tính mâu thuẫn kiếm không có hiệu quả, bằng hắn trí tuệ cùng lực lượng, hẳn là cũng không đến mức bị thua, hơn nữa chẳng sợ bị thua. Cũng bất quá làm cái này nhớ ăn không nhớ đánh tiểu tử ngã một lần khôn hơn một chút. Nhân tiện trở về thêm tăng ca mà thôi. Đối hắn, đối Ares chính mình đều không có cái gì tổn thất, vì thế suy nghĩ đến nơi đây sau. Ares liền từ bỏ thông chi Gilgamesh tin tức này tính toán. Mang theo vẻ mặt không sao cả thái độ. Tiếp tục chủ trì chính mình chén thánh nghi thức đi. Hết chương.